bà ta lại nổi trận lôi đình. Khi ấy Tôn Nguyễn đã đến khu tập thể dành cho công nhân viên chức của trường trung học Đông Lâm rồi. Cách Trương.